Chương 515, Đại Ngôn Nhân, Xin Thị ạ, canh thứ 3. Nàng, đứng ở nơi nào, chỉ là một đôi tuyệt vời trong con ngươi, nguyên bản nhẹ nhàng ánh mắt, lại tựa hồ như rơi vào một loại cổ quái tình huống. Nếu như nhìn kỹ lại, của nàng một đôi mỹ lệ trong con mắt, đã biến thành một mảnh chỗ trống từ thánh huy như biển trên bầu trời, bay xuống, là Xin Thị ạ, không, là một cái cùng Xin Thị ạ giống nhau như lúc nữ nhân xuyên thấu qua cái này đồng tử. Tựa hồ đang trong linh hồn của hắn, mơ hồ có nào đó phong bạo đang ở gợn sóng nguyên bản nhẹ nhàng quang lưu. Tựa hồ đột nhiên kích động, thật nhanh vờn quanh ở tại Xin Thị ạ bên người, sau đó điên cuồng mà ngưng tụ, Xin Thị ạ duyên dáng gọi to một tiếng, nàng cả người bỗng nhiên cũng không khỏi tự chủ lơ lửng, bị quang lưu lượn lờ vây quanh, một tầng, một vòng một vòng, hai chân của nàng cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Cuối cùng cả người đã bay đến đỉnh đầu của mọi người bên trên bang bang bang bang bang bang. Diệp Mánh phảng phất nghe được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh. Xỉn thì ạ rõ ràng đã bị mẹ thỏ dịch chuyển đi. Hơn nữa toàn bộ thiên quan sơn sơn đính đều đã ở vào thời không loạn lưu trong. Ở hiện thực thế giới xỉn thì ạ là không có khả năng tiến vào. Trước mắt xỉn thì ạ là chuyện gì xảy ra? Xỉn thì ạ dị thường càng ngày càng kinh người. Nàng ấy nguyên bổn nhất đầu tóc dài màu vàng kim, điên cuồng mà sinh trưởng. Rất nhanh thì hầu như kéo tới dưới chân của nàng, Trương Thanh dậy khuôn mặt, lại càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng bạch như tuyết, mà nguyên bản nhu mỹ đường nét, lại càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng phân minh quá phận thương bạch trên gương mặt, mơ hồ mang theo một khó có thể miêu tả kỳ đẹp. Nếu như nói nguyên lai xỉn thì ả mỹ lệ, như nước mùa thu, như vậy hiện tại, nàng mỹ lệ, lại trở thành một khiến người ta không dám nhìn gần kỳ vĩ đại cùng nghiêm nghị. Đôi tròng mắt kia trở nên càng ngày càng dài mảnh, nhãn ảnh cũng càng ngày càng khắc sâu, lông mi phía dưới, con ngươi băng lãnh, phảng phất là hai luồng sen lẫn băng tuyết phong bạo vô số ánh sáng, ở Xin Thị ạ dưới chân của dung hợp, phảng phất là đang ra sức ngưng tụ, gắng sức dung hợp một cái cự đại, vĩ nạn thân thể. Ở vô tận thánh quang trung tổ thành ạt sệ ở ta khoác kia sáng ạt sệ ở gắng sức ngửa đầu lên. Trong miệng ra khỏi một tiếng mang theo xa xôi hơi thở than nhẹ, một tiếng này than nhẹ rơi vào chúng tinh linh trong thai, ngoại trừ sáng thế cấp dị gạ tới khác, mỗi cái tinh linh, còn có Diệp Mánh, trên mặt lộ ra đau đớn biểu tình đến, tất cả mọi người nhịn không được bịt kín lỗ thai, đơn. Giản là cái này than nhẹ thanh âm, phảng phất là một bàn tay vô hình, muốn đem mỗi người linh hồn từ trong nhục thể hung hăng lôi kéo đi ra. Đây cũng là sáng thế thần uy lĩnh vực Diệp Mánh cả tiếng gào thét. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết. Vê đúc đi, hoa mạng tiểu thuyết gì gạ tẩy lập tức trương mở lĩnh vực, đạo này tràn ngập thần uy than nhẹ mới dần dần từ trong đầu đánh tan. A xệ ợt cứ như vậy đứng ở không trung, bệ nghệ phía dưới, ánh mắt ngưng tụ đang lúc, mỗi cái tinh linh cũng biết tích cảm thụ đến đó cổ bàng bạc vô cùng cường đại lực lượng. Phảng phất giữa thiên địa, tất cả lực lượng đều đã hoàn toàn tụ tập đến rồi. A xệ ợt trên người xỉn thì ạ đứng ở A xệ ợt trên đầu. Thân thể có chút trong suốt, một đầu dài đến dưới chân tóc dài màu vàng kim, lại giống như một cái thác nước, rối tung sau lưng nàng. Trên mặt nàng biểu tình đầu tiên là trở nên mê ly, sau đó dần dần ngưng trọng, đôi tròng mắt kia, trong con ngươi phong bạo đã bình tức, nhưng mà lại phảng phất hóa thành hai khối vạn năm không dung sông băng hết thảy tinh linh. Còn có Diệp Mánh, bị cái này một luồng ánh mắt đảo qua. Cảm giác đầu tiên chính là cái loại này giá rét thấu xương, phảng phất ánh mắt kia liền như bắc quốc gió tuyết lạc ở trên người. Mọi người ở nơi này dưới con mắt, cũng không nhịn được dùng mình một cái xỉn thì ạ mắt nhìn xuống Diệp Mánh, còn có đông đảo thần thú, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng nhẹ nhàng mà một tiếng thở dài, từ trong miệng của nàng truyền ra. SLD tìm tiểu nói vong thở dài phảng phất là cảm khái, phảng phất là ưu hoán, phảng phất là bất đắc dĩ, lại phảng phất mang theo một tia thời gian cũng vô pháp xóa bỏ tiếng nuối. Nguyên lai thanh âm kia hồn nhiên không giống xỉn thì à ngày xưa băng lánh lại trong suốt thanh âm, mà là trở nên hàn lãnh mà ngưng trọng, thậm chí là hờ hững. Nguyên lai là người, nhân loại giáo huấn luyện ra xỉn thì à tâm kia đã trở nên lánh diễm gương mặt, tựa hồ đang mỉm cười, cho dù là đang mỉm cười, trong nụ cười kia, nhưng cũng mang theo khiến người ta không dám tiết độc xa xôi uy nghiêm. Thật to gan Diệp Mánh giật mình nhìn phía trên. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động, vậy thật là xỉn thị ạ. Sao không, ngươi không phải xỉn thị ạ, ngươi chỉ là ạ sệ ợt huyện hóa ra tới hư ảnh. Diệp Mánh chỉ vào ạ sệ ợt quát. Xỉn thị ạ sao? Nàng vốn là ta hàng lâm thân thể, vốn là ở hàng lâm cái này thế giới thời điểm, cướp đoạt ý chí của nàng, để cho nàng trở thành ta thế gian đại ngôn nhân, cũng chính là các ngươi hay là giáo huấn luyện ra, nhưng là ngươi xỉn thì ạ. Thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn đoán độc, ngươi phá hủy đây hết thảy, nhân loại giáo huấn luyện sư lời nói nhảm, xỉn thì ạ là lao tử vị hôn thê, lao tử làm sao có thể để cho nàng trở thành của ngươi. Khôi lỗi đầu góc có bệnh, Diệp Mánh nhịn không được mắng. Ngươi đoạt nhân gia lão bà, người gia lai ngăn cả ngươi, ngươi thất bại vẫn còn muốn trách người kia vì sao ngăn cản ngươi, đây là cái đạo lý gì ngươi, còn muốn nói xạo ấy ư? Diệp Mánh xỉn thì ạ giọng của trong mang theo vẻ thương hại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái chúng thần thú, ngoại trừ gì gạ thầy, còn lại thần thú ở AC ợt thần vì dưới, không chút nào không thể động đậy Diệp Mánh. Kỳ thực ngươi thật bất hạnh, ngươi chỉ là mấy chục tỷ người loại bên trong nhỏ bé mà TV một thành viên. Nhưng ngươi cuốn vào chớ nên cuốn vào vận mệnh chảy dài. Ngươi chớ nên thu phục bất luận cái gì một con nhất cấp thần, lại càng không nên thu nạp gì dạ tin ạ, đáp ứng nàng thành tẩy minh giới ô nhiễm mà ngươi chân chính bất hạnh, là ngươi trong cơ thể chạy xuôi ta bộ phận năng lực, cái này năng lực ta thất lạc nghìn năm, đạp biến từng cái thời không, lại không cách nào tìm, không nghĩ tới, cái này năng lực vậy mà lại xuất hiện tại trên người ngươi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Xỉn thì ạ thanh âm trong mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt, bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi ta lưu lạc thanh tẩy lực, vậy mạng của ngươi vận liền nhất định trở thành ta một bộ phận, vì sao không thuận theo vận mạng chỉ dẫn A, trở thành của ngươi một bộ phận, ngươi đây là đang công nhiên khiêu khích ta sao, muốn cho mẹ nhà nó ngươi sao. Diệp Mánh cười lạnh nói, xin lỗi, ta đối với thu không có hứng thú, nhất là ngươi con này dương đà đến hiện tại ngươi còn kỳ bạ tiêm truy lợi sao. Xỉn thì ạ trong con ngươi nổi lên vô số bạo phong tuyết, ngươi bất quá là một cái phàm nhân. Ngươi nên theo vận mạng chỉ dẫn, linh hồn của ngươi hẳn là bị ta lấy mẫu, dung nhập bên trong cơ thể của ta, trở thành ta thanh tẩy lực. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch, muốn cùng thần tác đúng người, vĩnh viễn không cách nào cùng thần đấu. Mặc dù ngươi có siêu thần, ngươi có sáng thế, nhưng ngươi không thể nào là ta đối thủ. Thế gian tất cả ta ngưng mắt nhìn dưới tất cả, đều muốn ở ta cuối cùng thẩm phán bên trong, chung kết lao tử tống hai ngươi chữ. Diệp Mánh hung hăng trừng mắt ACS, thối lắm sáng thế lực bạo phát, bị ACS uy áp chấn nhiếp siêu thần cấp ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho giải trừ lùi bước cha nở dê thà y, lấy được tự do lần nữa. Xỉn thì ạ con ngươi băng lánh mang theo đùa cợt, ta đây liền tự mình lấy mẫu linh hồn của ngươi đi đại chiến, mặc dù phát canh thứ ba đến, ấn ta nước tiểu tính, hậu thiên kết cục. Khắc cảm tạ ngươi đoán 588 VIP điểm, cảm ơn đã ủng hộ.